Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1179, bốn chảo. Tăng thêm, sau đó, quỷ trấn bên trong cùng quỷ trấn bên ngoài phân biệt dựa theo tư túc suy nghĩ mà hành động. Quỷ trấn bên trong, Tiền Thương Nhất cầm tới quỷ trấn bản thể. Lợi dụng vợ chồng quỷ hồn cùng Hầu Văn Diệu ở giữa cừu hận đem Hầu Văn Diệu tiêu diệt. Gắng gượng qua Đồng An chế tạo mộng cảnh. Về sau, đợi đến Vương Thanh phân tự sát biến thành oán quỷ về sau. Tiền Thương Nhất lại đem tin tức nói cho Bì Ảnh Hí. Nhường Bì Ảnh Hí đem quỷ trấn bản thể cầm tới Vương Thanh phân trên tay. Mà chính mình thì lợi dụng người rắn Bạch Luyện không tín nhiệm bất luận người nào ý tưởng. Dẫn dụ theo dõi chính mình. Quỷ trấn bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt đám người xem xong thư tín về sau. Lập tức lên đường trở về Viên Lâm trấn. Đồng thời vận dụng trong tay tài nguyên đến an bài tư túc để bọn hắn làm sự tình. Quá trình tạm thời không nhắc tới. Dù cho khó khăn, cũng không có nguy hiểm. Đồng thời Giang Ly cũng nhận được Thiên Giang Nguyệt tin tức. Nàng cũng lập tức chạy về Viên Lâm trấn. Đợi đến chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại lặng lẽ đợi Viên Lâm trấn phát sinh biến hóa. Toàn bộ quá trình nhìn như tính nguy hiểm không cao, nhưng là cần cân nhắc vô cùng trọng yếu một điểm. Thiên Giang Nguyệt đám người tuy là tại quỷ trấn bên ngoài, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cần trở về thế giới của mình. Vô năng diễn viên sẽ may mắn chính mình chờ tại quỷ trấn ngoài có nhiều nhẹ nhõm. Mà có sức mạnh diễn viên lại bởi vì chính mình không có cách nào can thiệp quỷ trấn bên trong tình huống mà nôn nóng. Nếu tại không biết quỷ trấn tình huống thực tế thời điểm, nhường Ưng Nhãn chờ quỷ trấn bên ngoài diễn viên cùng Tiền Thương Nhất chờ quỷ trấn bên trong diễn viên trao đổi biểu diễn nhân vật, Ưng Nhãn đám người nhất định sẽ lựa chọn trao đổi mệnh, chỉ nắm giữ ở trong tay mình mới rất an tâm. Xe cảnh sát phía trước, một đám đoàn làm phim nhân viên công tác nhìn về phía trước họng súng đen ngòm. Vội vàng hô to, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Ta biết đây là có chuyện gì. Bọn này đoàn làm phim nhân viên bên trong có người rắn giả chết trong lúc đó được thả ra phụ trợ. Vương Thanh phân hoạt động người. Cũng có một mực bị giam tại trong kho hàng người. Trong mắt bọn họ cũng lóe ra ánh sáng hy vọng. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng tất cả những thứ này nguyên do cùng phía sau chân tướng. Nhưng là bọn họ hiểu biết đến tin tức đã đầy đủ cải biến thế giới này. Mau tới đây. Nhân viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh về sau, thả tay xuống súng. Những cái kia cũng là quỷ, nhanh lên rời đi nơi này mới được. Súng ngắn đối bọn hắn căn bản vô dụng. Một tên đoàn làm phim nhân viên vội vàng đối bên người cảnh sát nói. Về sau, hắn quay đầu nhìn sau lưng trống rỗng quảng trường. Yên tĩnh như chết. Quỷ, cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Cũng không quá tin tưởng cái thuyết pháp này. Thật là quỷ, chấm ngoặc kép. Đoàn làm phim nhân viên mới nói được nơi này thời điểm. Bỗng nhiên hắn phát hiện bên người nhân viên cảnh sát con mắt bắt đầu mọc ra tóc đỏ. Theo trong ánh mắt mọc ra lông. Tóc đỏ càng ngày càng dày, càng ngày càng dài. Dần dần khoác lên nhân viên cảnh sát trên mặt. A, tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó là một tiếng súng vang. Nhường tình thế triệt để rơi vào hỗn loạn bên trong. Những chuyện tương tự, chính nhiều lần phát sinh ở phố thương nghiệp xung quanh. Đồng thời có dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán xu thế. Nơi xa, sương trắng dần dần lên. Tựa hồ có người chính xếp hàng đi tới. Tư thế cũng không tiêu chuẩn. Trang phục cũng khác nhau, nhưng là cũng tại cùng kêu lên nói lời nói tương tự. Phù danh Trần Tái, hạn niệm tâm khai, giao sinh quảng tiết, vật nhiễu hồn an, hỗn loạn dần dần ngừng lại. Vừa rồi kinh khủng cảnh tượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang nơi xa. Bọn họ muốn biết trong sương mù đi tới người, đến tột cùng là ai? Cầm đầu người mang mũ rộng vành, người khoác áo tơi, tay trái cầm một cái màu đen cần câu, bên hông có treo một cái cũ nát sọt cá, chính là Từ Túc. Từ Túc mỗi đi hai bước, liền đưa tay theo sọt cá bên trong lấy ra một hai đầu bên ngoài bao có màu vàng tiền giấy toàn thân. phát ra nhàn nhạt bạch quang giấy cá ném xuống đất. Đội ngũ bên cạnh, một cái mọc ra bộ lông màu đỏ mắt mù nam tử xuất hiện. Hắn đem trên mặt đất giấy cá nhặt lên đặt ở trong miệng. Về sau, đi tới đội ngũ bên trong. Theo đội ngũ dần dần gần, đội ngũ người phía sau cũng có thể thấy rõ. Cùng với xưng là người, chẳng bằng xưng là quỷ càng thêm phù hợp. Người phía sau nhóm bên trong, đủ loại sẽ chỉ ở truyền hình điện ảnh tiết mục trông được gặp tử trạng cũng xuất hiện tại những người này trên người, gãy tay gãy chân cũng là trò trẻ con. Hết thảy mọi người, vô luận là đoàn làm phim nhân viên còn là phố thương nghiệp du khách, hoặc là cầm trong tay súng ống cảnh sát, lúc này đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Viên Lâm trấn phố thương nghiệp bên trong, người rắn Bạch Luyện không có lựa chọn đuổi bất cứ người nào, mà là lựa chọn trở lại phía trước lỗ máu bên trong. Hắn lẳng lặng nằm tại lỗ máu bên trong, không nói một lời. Thời gian dần dần trôi qua. Một giây, hai giây, màu trắng thân rắn đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiếp theo, kẽo kẹt tiếng vang theo người rắn Bạch Luyện thân thể chỗ truyền ra. Đè nén kêu đau tại lỗ máu vang lên ở bên trên. Sau đó, người rắn Bạch Luyện đứng dậy. Trên người lân phiến giống đựng ở trong hộp bị ném ra tiền xu rầm rầm rơi xuống. Tiếp theo thân rắn dùng quỷ dị tư thế bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất tại tiến hành một loại nào đó kỳ lạ vũ đạo. Thân rắn gần phần đuôi địa phương bắt đầu xuất hiện hai cái nhô lên. Tiếp theo nhô lên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó nhô ra mũi nhọn bắt đầu chia bốn bộ phận. Này bốn bộ phận dần dần kéo dài. Cuối cùng biến thành móng vuốt. Hai cái bén nhọn màu đen lợi chảo đem người rắn thân rắn nâng lên. Cũng không lâu lắm, đồng dạng màu đen lợi chảo cũng xuất hiện ở thân rắn phía trên địa phương. Lúc này người rắn Bạch Luyện hoàn toàn vứt bỏ hắn lân phiến. Bởi vì đối thủ của hắn không còn là oán quỷ, mà là người sống sờ sờ. Chuyện còn lại, hắn đã không lại cân nhắc, bởi vì hắn đã không còn sống lâu nữa. Đây là hắn sau cùng báo thù. Vứt đi lân phiến về sau, người rắn Bạch Luyện thân thể đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Mặc dù chỉ là nhiều bốn cái móng vuốt, nhưng là cảm giác lại ngày đêm khác biệt. Người rắn Bạch Luyện đi ra lỗ máu. Bước đầu tiên, động tác của hắn còn không trôi chảy. Bước thứ hai, hắn đã giữ vững thân thể cân bằng. Đến bước thứ năm thời điểm, hắn đã có thể chạy. Phảng phất trời sinh như thế. Bốn cái móng vuốt đạp nhẹ mặt đất, giống như lông vũ rơi xuống đất bình thường. Không có phát ra cái gì tiếng vang. Người rắn Bạch Luyện nhìn xem tiền thương nhất rời đi phương hướng. Vươn đầu về trước về sau hít hà. Tiếp theo đi theo riêng biệt mùi truy tung mà đi. Oán quỷ truy tung, cộng thêm bỏ vảy màu trắng về sau nhẹ nhàng trạng thái. Nhường người rắn Bạch Luyện tốc độ nâng cao một bước. Hơn nữa, có thể trực tiếp chậm chạp vách tường. Mấy cái chậm chạp trong lúc đó, người rắn Bạch Luyện đã đi tới một tòa trên nhà cao tầng. Hắn lại hít hà, tiếp theo hướng cao lầu khác một bên bò đi. Mục tiêu của hắn, ngay tại không ngừng chuyển đổi ẩn núp vị trí. Bởi vì oán quỷ dần dần khuếch tán nguyên nhân, cho nên tiền thương nhất căn bản không có cách nào rời đi. Một khi đụng vào oán quỷ, tình huống đem hoàn toàn không thể khống chế. Dù cho muốn lái xe cũng không có cách nào. Lúc đến đường phi thường thông suốt, nhưng là lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Oán quỷ đại quy mô chuyển di về sau, Viên Lâm trấn phố thương nghiệp phụ cận giao thông đã ở vào tê liệt trạng thái. Người rắn Bạch Luyện ngửi được con đường mới tuyến. Hắn híp hạ mắt, hướng cách đó không xa văn phòng bò đi. Văn phòng bên trong, Giang Ly chính đem tiền thương nhất tạm thời buông xuống. Lúc này, tiền thương nhất đã mở mắt ra. Ta có phải hay không kém chút chết rồi? Tiền thương nhất thanh âm phi thường suy yếu. Không sai biệt lắm, người rắn Bạch Luyện cũng không tính bỏ qua ngươi. Giang Ly lấy điện thoại di động ra, đem chính mình vị trí cùng hưởng ra ngoài. Vì cái gì địa ngục điện ảnh đột nhiên giải trừ logic che đậy? Đã đến một bước này, tiền thương nhất cũng liền trực tiếp hỏi trọng điểm. Vì cái gì? Giang Ly hỏi ngược một câu. Tiếp theo nàng hiểu được. Thế là giải thích nói. Khả năng này dính đến địa ngục điện ảnh, mục đích đại khái là muốn cho các ngươi luyện tay một chút. Dù sao, về sau có thể sẽ xuất hiện toàn bộ điện ảnh logic che đậy đều không thể có hiệu lực tình huống. Nói đến, ngươi trước kia chưa từng gặp qua sao? Kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Hơi chú ý một xuống địa ngục điện ảnh cung cấp lực lượng có thể sẽ bị hóa giải hoặc là triệt tiêu. Là được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.